Tạp đồ, chương 237, siêu cấp 007, quyển thượng. Giải huynh cũng có hứng thú với dãy số tạp phiến sao? Junin lộ ra nụ cười vô hại. Nếu như tiểu đệ không nhớ lầm thì gần đây Trung Đạt Thư Phủ chế tạp thành danh à, chẳng lẽ chưa tới 2 năm mà đã phải cầu trở bên ngoài sao? Giải Yến Bạch có làn da ngăm đen, mày rậm, mắt to, nhìn thô hào như nông phu làm ruộng. Quần áo cũng hết sức giản dị, hắn có cặp mắt trong suốt, ánh mắt thản nhiên làm cho người ta cảm giác hắn có ý chí kiên định. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Trung Đạt Thư Phủ cũng không giàu có như quý trường, cái gì cũng có thể mua được. Trong lục đại, tài lực của liên bang tổng hợp học phủ đứng đầu, lịch sử hình thành cũng ngắn nhất trong lục đại. Hơn nữa bọn họ luôn thích dùng tiền mở đường, cho nên thường xuyên bị học viên ngũ đại còn lại chăm chọc là địa chủ, tức là trọc phú. À, vậy Giải Huynh tới đây để chơi thôi sao? Junin cười khẩy, không đợi Giải Yến Bạch trả lời, ánh mắt hắn đặt vào người phụ nữ cùng đi với Giải Yến Bạch, không khỏi mở miệng hỏi. Còn chưa thỉnh giáo phương danh của phu nhân, thật sự thất lễ. Junin cực kỳ phong độ, hành lễ tạ lỗi. Junin khách khí rồi, vị phu nhân cười lạc. Ta là Chi Liên. Phu nhân Chi Liên? Junin biến sắc la lên. Bắc Đông đứng cạnh cũng tái mặt, càng thêm âm trầm. Phu nhân Chi Liên mỉm cười. Không nghĩ tới Junin cũng biết ta, thật sự là vinh hạnh. Junin vội vàng hành lễ, cung kính nói. Tiền bối nói đùa, tên tuổi của tiền bối truyền khắp liên bang, chỉ bằng tiểu tử sao có thể so sánh được chứ? Hắn cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới Trung Đạt Thư Phủ, lại phái phu nhân Chi Liên tới. Lúc trước, nhà trường phái sư phụ Bắc Đông tới, hắn đã cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn nghĩ tạp phiến tam tinh dù tính năng xuất sắc cũng không có khả năng khiến nhà trường chú ý như thế. Không ngờ Trung Đạt Thư Phủ phái một nhân vật còn quan trọng hơn tới đây. Phu nhân Chi Liên mỉm cười nhìn lại. Tại hạ đã may mắn đọc qua khiết hình kết cấu luận của Bắc Đông sư phụ. Thật là tinh phẩm hiếm có. Nếu có cơ hội sẽ cùng ngài thảo luận một phen. Nét lo lắng trên mặt Bắc Đông hoàn toàn biến mất, lập tức có chút kích động. Hắn chắp hai tay, nghiêm mặt nói. Phu nhân khen nhầm. Bắc Đông thẹn không dám nhận. Phu nhân có gì thắc mắc, tại hạ sẽ không giấu giếm. Trong lòng hắn vô cùng rối loạn. Hắn kích động vô cùng khi được một nhân vật nổi tiếng như phu nhân Chi Liên khen ngợi. Tuy khiết hình kết cấu luận không được học phủ liên bang tổng hợp coi trọng, không có người quan tâm, ngay cả thí nghiệm cũng khó được cho phép. Junin vô cùng kinh ngạc. Phu nhân Chi Liên không chỉ liếc mắt là nhận ra mà còn khen tác phẩm của Bắc Đông sư phụ, qua đó thấy được sự coi trọng của nàng với lão. Mặc dù Bắc Đông sư phụ rất nổi tiếng tại học phủ liên bang tổng hợp, nhưng có thể nhận được đãi ngộ như thế từ phu nhân Chi Liên khiến hắn thất kinh. Chỉ sợ là vì tánh tình của Bắc Đông sư phụ mới khiến hắn không thành công. Junin cẩn thận ghi tạc trong lòng, liên bang tổng hợp học phủ cũng có các phái hệ đông đảo, tranh đấu gay gắt dị thường. Hiện tại Bắc Đông chưa thành công, chẳng phải là cơ hội tốt để mượn sức sao? Tuy nhiên, hắn biết phân lượng mình quá nhẹ. Loại chuyện này vẫn báo lên trên thì hay hơn. Hắn chỉ cần đem chuyện thấy được hôm nay báo lên, hắn tin rằng cấp trên sẽ đưa ra quyết định chính xác. Hai vị tự nhiên, chúng ta tùy tiện đi dạo. Phu nhân Chi Liên vẫy tay với hai người. Phu nhân vui vẻ, tiền bối vui vẻ. Junin cùng Bắc Đông vội đáp lễ. Hai người nhìn phu nhân Chi Liên cùng Giải Yến Bạch biến mất trong đám đông. Giải Yến Bạch tựa như một vệ sĩ tận tụy, vô cùng cảnh giác thủ hộ bên cạnh phu nhân Chi Liên. Không ngờ là nàng cũng tới. Junin cảm khái, Bắc Đông cũng cười. Xem ra lần này rắc rối rồi. Phu nhân Chi Liên, một trong những nhân vật tượng trưng cho Trung Đạt Thư Phủ. Nàng quản lý phân viện chế tạp, là nhân vật thứ ba của Trung Đạt Thư Phủ. Bản thân nàng là chế tạp đại sư. Yên truyền tạp cũng do nàng chế tạo. Tấm tạp phiến ngũ tinh này cực kỳ nổi danh, hiện tại trong tay Hoàng Phủ Hưng, trưởng quân đoàn 3. Sự xuất hiện của Yên truyền tạp cũng làm cho Trung Đạt Thư Phủ thêm một môn truyền thừa. Đây là lần đầu tiên sau gần 50 năm Trung Đạt Thư Phủ có thêm truyền thừa. Ưu thế lớn nhất của học phủ là truyền thừa. Như tấm tạp phiến tinh thần nổi danh thiên hạ trong tay hiệu trưởng tinh viện do Heinven Sang Van chế tạo, truyền lưu tới nay đã mấy trăm năm. Mỗi đời tạp tu trong thời gian này đều nghiên cứu về tấm tạp phiến này và truyền lại. Theo từng đời không ngừng tích lũy, nó liền trở thành một môn khoa học nghiêm cẩn. Còn tấm tiết thức liên trong tay Junin, nó cũng là một môn học cực kỳ toàn thuyện. Còn tấm tiết thức liên trong tay Junin, nó cũng là một môn học cực kỳ hoàn thiện. Phương pháp chế tạo tiết thức liên cũng có trong học phủ liên bang tổng hợp. Học viên hệ chế tạp vượt qua cuộc kiểm tra liền có thể học tập. Theo sự tích lũy từ các đời trước, hình thái hiện thời của tiết thức liên đã có phát triển hơn rất nhiều. Giả sử học viên muốn tuyển tu tạp phiến này, trước hết học tập tiết thức rèn luyện pháp, cái này đã được chứng minh là có lợi cho việc phát triển, phát huy tạp phiến, mà yếu quyết điều khiển, hình thái năng lượng, tri thức chiến thuật đều có liên quan. Mấu chốt nhất là bộ phương pháp rèn luyện cảm giác. Nhân viên học phủ sẽ không đem phương pháp rèn luyện truyền hết cho đệ tử, mà giảng dạy từng phần, từ nông tới sâu, chỉ có thể vượt qua vòng kiểm tra thì mới có thể được thêm một phần phương pháp rèn luyện cảm giác. Nếu như học viên có thiên phú xuất sắc, bản thân lại cực kỳ cố gắng, thì khi thông qua cuộc thi cực kỳ trắc nghiệt thì sẽ nhận được tạp phiến chân chính. Nhờ vậy mà thực lực tăng mạnh. Mà trước đó, thứ bọn họ dùng đều là cùng loại tạp phiến đã được giảng lược. Mỗi loại truyền thừa của lục đại đều có phong phú tạp phiến cùng loại. Như vậy thì cho dù không nhận được tạp, sử dụng loại tạp phiến giảng hóa cũng có lực chiến đấu mạnh hơn tạp tu bình thường. Trong trường học bình thường, truyền thừa liên quan tới tạp phiến thường không quá phức tạp. Mà trong lục đại thì mỗi loại truyền thừa, không tạp phiến nào không trải qua lịch sử khảo nghiệm, quy lực cực kỳ cường đại, cũng chỉ có đại quái vật như lục đại mới có đủ tài nguyên, không ngừng phát triển tạp phiến quý hiếm. Nguyên liệu cần cho tiết thức liên, dù là liên bang tổng hợp học phủ cũng khó kiếm đủ, đừng nói tới trường học cùng các tổ chức bình thường khác. Kỹ thuật này ở trong tay các phủ học bình thường thì cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết quả bị hủy diệt. Có thể tạo ra sản phẩm được truyền thừa là sự khẳng định lớn nhất về chế tạp sư. Bởi vậy, có thể thấy được phu nhân Chi Liên có bao nhiêu tài năng trên phương diện chế tạp. Không ngờ một nhân vật nổi tiếng trong giới chế tạp toàn liên bang lại tới địa phương hẻo lánh này. Hai người ngoài kinh ngạc, cũng thêm phần lo lắng. Sự xuất hiện của phu nhân Chi Liên cũng cho thấy quyết tâm của Trung Đạt Thư Phủ. Junin không dám hy vọng xa vời rằng học phủ cho phép hai người vận dụng khoản tiền vượt qua phu nhân Chi Liên. Học phủ liên bang tổng hợp dù có tiền, nhưng ngũ đại kia cũng không phải thiếu. Ngay cả Khổ Tịch Tự hầu như chưa để lộ tài lực của mình cũng không kém học phủ liên bang tổng hợp bao nhiêu. Danh tiếng của phu nhân Chi Liên quá lớn. Chỉ chốc lát, có rất nhiều người nhận ra phu nhân Chi Liên. Tin này liền truyền ra khắp phòng đấu giá. Rất nhiều người thầm mắng trong lòng. Lục đại chạy tới chen chân sao? Vốn vài người còn chút hy vọng, lúc này cũng không khỏi đau buồn. Tuy nhiên, phần lớn càng thêm hưng phấn. Tạp phiến mà phu nhân Chi Liên cũng cảm thấy hứng thú. Vậy, mình không được cũng không oán trách ai được. Đúng là phu nhân Chi Liên. Trong góc, Vu Quả lạnh lùng nói. Xem ra hôm nay có trò để hay để xem rồi. Tiểu Mang lộ vẻ nóng nảy, thấp giọng nói. Có muốn ta ra tay không? Nàng bí mật làm động tác cắt cổ. Bên cạnh phu nhân Chi Liên chỉ có một mình Giải Yến Bạch. Nếu như bố trí tốt, không phải không có hy vọng thành công. Trình độ chế tạp của phu nhân Chi Liên nổi tiếng thiên hạ, mọi người đều biết nàng không có lực tự bảo vệ. Chuyện lần trước làm cho Trung Đạt Thư Phủ cùng Pháp Á kết thù. Người khác sợ lục đại, nhưng Vu Quả và Tiểu Mang lại không. Có thể giết chết nhân vật quan trọng như vậy, loại hấp dẫn này làm người khác cảm thấy hứng khởi. Vu Quả suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Việc chính quan trọng hơn, chúng ta không nên tự tiện chen ngang. Hừ, tuy nhiên lần này chúng ta phải cho họ bỏ chút huyết mới được. Hắn đột nhiên nói thầm. Dạ bác, có phát hiện gì không? Bên góc cạnh hắn đột nhiên truyền ra tiếng nhỏ như mũi kêu. Có người âm thầm bảo vệ, hai người mạnh. Tiếng nói phiêu hốt làm cho người ta không đoán được là vang lên từ đâu. Bên cạnh Vu Quả cùng Tiểu Mang rõ ràng không có một bóng người. Tiểu Mang không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, xê dịch qua một bên. Hội trường dần an tĩnh, đã tới giờ đấu giá. Một vị đấu giá sư khoảng trung niên, mặc áo đuôi tôm, tiến lên bục đấu giá. Sau khi lên, liền cúi mình chào mọi người bên dưới. Hắn có dáng vẻ khá phong độ, áo đuôi tôm càng tôn thêm sự anh tuấn, cử chỉ ưu nhã, ngữ khí nhiệt tình, khá cuốn hút. Hoan nghênh các vị tham gia cuộc đấu giá hôm nay. Giải số tạp phiến đã cho chúng ta nhiều niềm vui mừng lẫn kinh ngạc. Trước kia đã có 6 tấm tạp phiến 001 đến 006, không có tấm nào không phải tinh phẩm nghìn tấm chọn một. Bởi vì giữ bí mật nghiêm cẩn, bản thân ta cũng không biết tính năng cụ thể của tấm tạp phiến hôm nay, nhưng ta cũng tò mò như các vị. Ta tin rằng đây là vinh hạnh lớn nhất đời ta, để cho ta cùng các vị chứng kiến kỳ tích. Các vị, tham số của tạp phiến 007 ngay trong cái hộp trước mặt ta. Vô số ánh mắt đều tập trung lên cái hộp nhỏ trước mặt đấu giá sư. Rất nhiều người không kìm hãm được vương cổ, tựa hồ muốn nhìn vào trong hộp. Đấu giá sư cẩn thận mở hộp, cả hội trường lạnh ngắt như tờ. Từ trong hộp lấy ra một mảnh giấy nhỏ, bên trên ghi lại tham số chi tiết của 007. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ trên tay, mặt đấu giá sư thoáng đỏ ửng.